Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574, chương 574 Vây Thú Chi Đấu 44. Chương 574 Vây Thú Chi Đấu 44 Cho dù là đối Ninh Bình Nhi, kỳ thật ở Hạ Tịch trong lòng cũng là có nhất định phòng bị tâm, nàng này phân phòng bị cũng không phải cho rằng Ninh Bình Nhi sẽ đối nàng làm ra cái gì bất lợi sự tình tới, mà là nàng tính cách cho phép, nàng sẽ không dễ dàng đối một người hoàn toàn buông sở hữu đề phòng, tuy rằng nàng cũng không cho rằng Ninh Bình Nhi có cái gì ý xấu, nhưng nàng vốn là không phải cái có thể dễ dàng cùng người trở thành thân mật bạn tốt tính cách. Hiện tại Ninh Bình Nhi đối nàng mà nói chỉ có thể xem như cái quan hệ cũng không tệ lắm người quen. Nhưng xa xa không có đặt tới nàng có thể vì này trả giá nông nỗi, nàng có thể cấp Ninh Bình Nhi hữu hảo kiến nghị, cũng có thể đem chính mình nắm giữ tin tức thẳng thắn thành khẩn nói cho Ninh Bình Nhi. Nhưng là nàng sẽ không đem chính mình vật tư cùng đạo cụ chia sẻ cấp Ninh Bình Nhi, cho nên nên tính mình chướng thời điểm còn phải tính, nên làm Ninh Bình Nhi trả giá lao động địa phương cũng đến trả giá, liền càng miễn bàn hoàn toàn không quen thuộc quân nam đuốc. Diệp Không Thanh nhìn Hạ Tịch nói lúc sau đáp ứng rồi xuống dưới, không có nhắc lại muốn đem đạo cụ trả về sự tình. Ở quân nam đuốc cùng Ninh Bình Nhi nỗ lực hạ, lang thú rốt cuộc đã chết. Ninh Bình Nhi rất là hưng phấn mà nhìn về phía Hạ Tịch. Hạ Tịch, ngươi xem, ta thành công. Tuy rằng nàng biết chính mình tại đây chàng chiến đấu giữa chỉ là khởi tới rồi phụ trợ tác dụng, nhưng có thể khởi đến tác dụng nàng liền rất cao hứng. Hạ Tịch đối với Ninh Bình Nhi lộ ra tươi cười. Đúng vậy, người thực nỗ lực đâu. Không chờ Ninh Bình Nhi lại nói càng nhiều nói, hệ thống lại bắt đầu thúc giục kết cục. Sau đó làm nhị tổ vào bàn, nhị tổ sử dụng chiến thuật cùng một tổ không sai biệt lắm. Duy nhất bất đồng chính là, có Bạch Câu một cái chớp mắt, cái này đạo cụ chỉ có Diệp Không Thanh. Tiền tài cùng dâu cá chê đều không có cái này đạo cụ. Dẫn tới bọn họ cùng lang thú đối chiến cục diện không có như vậy trong sáng, nhưng may mắn quyết đấu ngay từ đầu, Diệp Không Thanh liền trực tiếp mang lên yêu tinh cánh lại thuấn di trời cao, nhanh chóng lộng chết điều thú, chiếm trước tiên cơ. Bất quá Bạch Câu một cái chớp mắt một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Bọn họ cũng liền không có lại thuấn di đánh lén lang thú cơ hội. Dâu cá chê là vài người giữa thực lực kém cỏi nhất một cái. Hắn phản ứng năng lực cũng thiên chậm, ở cùng lang thú chu toàn trong quá trình hắn bị lang thú chụp nát phòng ngự đạo cụ, nhưng hắn chưa kịp cho chính mình mang lên tân phòng ngự đạo cụ, lang thú đệ nhị sóng công kích cũng đã lại đây. May mắn Diệp Không Thanh phản ứng cực nhanh, ở dâu cá chê phòng ngự cái chắn vỡ vụn trong nháy mắt, liền hướng tới lang thú vọt lại đây. Ở lang thú mở ra bồn máu mồm to thời điểm, ném vào đi một cái C4 bom. Tiền tài phản ứng cũng không tính chậm, vội vàng lôi kéo dâu cá chê sau này thối lui. Diệp Không Thanh ấn xuống cho nổ khí, lang thú nháy mắt bị tạc không có đầu. Hôm nay 6 vị người chơi lại lần nữa hoàn hảo không tổn hao gì mà thông qua quyết đấu. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, mới vừa phục hồi tinh thần lại, dâu cá chê đối với Diệp Không Thanh cùng tiền tài liên tục nói lời cảm tạ. Hắn lúc ấy nhìn đến lang thú phát lại đây, lại đã không có đạo cụ bảo hộ, dạ một khuôn mặt chết bạch, nơi nào còn nhớ rõ nên làm ra cái gì phản ứng. Nếu không phải Diệp Không Thanh cùng Kim Tiền Bang vội, hắn liền thật sự chết chắc rồi. Diệp Không Thanh không có gì tỏ vẻ, xoay người liền rời đi. Nhưng thật ra tiền tài cùng dâu cá chê hàn huyên trong chốc lát, cười ha hả mà làm dâu cá chê thỉnh chính mình ăn bữa cơm coi như cảm tạ. Dâu cá chê không có cự tuyệt, lấy ra chính mình chân quý thịt bò đóng hộp. Tiền tài hôm nay muốn ăn cũng không tệ lắm, liền đắp dâu cá chê bả vai cùng nhau hồi xóm nghèo hưởng thụ bữa tối đi. Bên kia, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh vai sát vai mà hướng chỗ ở đi. Trở lại trong phòng lúc sau, Hạ Tịch đột nhiên đối Diệp Không Thanh nói, nếu lần này trò chơi thông quan rồi, như vậy ta sau trò chơi nên tiến vào đơn người trò chơi, 20 càng. Tấu chương xong, hết chương.